Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, hóa thân Tu La, đáng chết, trúng đạn, thật vất vả trốn tới, cho dù chết, ta cũng không muốn trở về. Trước kia tại Thiên Long người nô dịch phía dưới khuất nhục, như là điện ảnh hình ảnh giống như rõ mồn một trước mắt. Nửa quỳ trên mặt đất, Tiger một tay nắm tay, cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Dịch hộ tại sau lưng. Rõ ràng là chuẩn bị cùng đằng sau truy binh ở đây triển khai tử chiến. Nhưng ở trước khi chết còn giống như có chút tiếc nuối đâu. Thật sâu hút khẩu khí, Tiger chú ý truy binh đồng thời, không khỏi dùng ánh mắt còn lại liếc sau lưng Sở Dịch liếc một chút. Ám đạo chính mình cái mạng này là trước mắt tên tiểu quỷ này cứu trở về. Chính mình lại là không có năng lực báo ân. Hiện tại thậm chí có khả năng kéo lấy hắn chết chung. Một vệt tên là áy náy quang mang. Không khỏi hiện lên ở Tiger trong hai mắt. Nhưng lại tại Tiger tràn ngập áy náy. Tiếc nuối thời điểm đột nhiên. Một cỗ cường thế sát ý đúng là theo Sở Dịch thân thể gầy yếu bên trong bắn ra mà ra. Khiến Tiger đều là nhịn không được trợn tròn hai mắt. Tiểu quỷ, ngươi, Tiger, chớ khẩn trương nha. Hướng về phía Tiger mỉm cười. Đã dùng ăn trái Hito Hito biến dị loại Sở Dịch trong mắt tràn đầy tự tin. Nhạt vừa cười vừa nói. Lúc trước chúng ta theo Thiên Long người chỗ đó trốn tới. Không phải so hiện tại càng thêm gian nan sao? Một chút xíu truy binh mà thôi. Chẳng lẽ ngươi Tiger liền sợ? Sợ, lạnh hừ một tiếng, Tiger ngạo nghễ nói, ta chưa hề biết, sợ, chữ viết như thế nào. Ngược lại là ngươi, dư vị lấy lúc trước khủng bố sát ý. Tiger nheo cặp mắt lại, hỏi, ngươi có bảo vệ mình năng lực? Chắc là có, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cảm thụ lấy trong mồm lưu lại quái dị vị đạo cùng thân thể phát sinh không hiểu biến hóa. Sở Dịch trừ rung động trái Hito Hito biến dị loại năng lực bên ngoài. Càng nhiều là vui mừng chính mình rốt cục có năng lực cùng Tiger cùng một chỗ đứng trước đằng sau. Truy binh, nói đến, lúc trước giữa ngực bụng dâng lên cái kia cỗ không tên hỏa diễm. Sở Dịch chính mình cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Duy nhất giải thích, khả năng cũng là nguyên lai cái kia, Sở Dịch, chấp niệm đi. Còn nhỏ thời kỳ liền đi qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Cứ việc nguyên lai, Sở Dịch, là tại Tiger nhanh phải chết đói thời điểm. Dùng chính mình góp nhặt thực vật đem cứu trợ. Thế nhưng là trong lòng hắn, có thể bồi bạn chính mình người cao to, có thể mang theo chính mình chạy ra Thiên Long người ma chảo Tiger. Đối với hắn đồng dạng phi thường trọng yếu, hắn là coi Tiger là người thân, hiện tại còn sống, thân nhân duy nhất, cho nên trơ mắt nhìn lấy Tiger thụ thương, Sở Dịch mới biết phẫn nộ, mới có thể bởi vì phẫn nộ mà xúc động, may mắn là xúc động Sở Dịch cũng không có trả bất cứ giá nào. Ngược lại là bởi vì xúc động thu được rất nhiều chỗ tốt. Sau đó ngay tại Sở Dịch yên lặng cảm thụ thân thể biến hóa. Cảm thụ dùng ăn trái Hito Hito biến dị loại thu được lực lượng lúc. Nương theo lấy tiếng xào xạc thanh âm. Phía sau truy binh rõ ràng là đem Sở Dịch. Tiger hai người đoàn đoàn bao vây lên. Đáng chết, dơ bẩn người cá. Cũng dám đào tẩu. Hôm nay lão tử thì để cho các ngươi biết đào tẩu đại giới. Một cái vóc người khôi ngô hùng tráng như là Tiger giống như độc nhãn nam tử đi lên phía. Trước, vùng đào chỉ Sở Dịch. Tiger nói, chủ nhân đã phân phó. Cái kia tên tiểu quỷ muốn bắt sống. Đến mức cái kia không dùng người cá hư. Tiền thưởng 100.000 berry. Người nào cầm tới đầu người liền là ai? Ha ha ha ha, đây chính là dôn thuyền trưởng treo giải thưởng. Các huynh đệ lên a, thật muốn nhìn một chút người cá máu có phải hay không màu đỏ. Bẩn bẩn người cá cũng xứng có màu đỏ máu tươi sao? Giết a, nghe thấy chung quanh những ngày kia long nhân tay sai làm nhục người cá. Tiger chán nổi gân xanh lên, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đóng tốt mã bộ, hiển nhiên là chuẩn bị dùng người cá không thủ đạo đến thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Không ngờ, Tiger cảm giác mình chuẩn bị rất nhanh, có thể có một người còn nhanh hơn hắn, người kia chính là Sở Dịch, lúc trước bị Tiger khôi ngô thân thể cản ở phía sau. Vô luận là tên là John Tráng Hán, hoặc là còn lại những truy binh kia đều không có phát hiện Sở Dịch thân thể biến hóa. Cơ hồ là tại truy binh đến trong nháy mắt, Sở Dịch trắng như tuyết da thịt phía trên liền hiện ra không bình thường đỏ sậm. Theo đỏ sậm trải rộng toàn thân, Sở Dịch thân thể đồng dạng là tại một chút xíu lớn mạnh. Giải rác vài giây đồng hồ hắn dáng người thì theo 8 tuổi đứa bé, biến thành toàn thân tràn ngập hình giọt nước bắp thịt. Thiếu niên giống như dáng người, càng quỷ dị hơn là Sở Dịch bộ mặt biến hóa. Nguyên bản có thần ánh mắt dần dần biến đến vô tình, giống như là như lỗ đen lỗ trống, trên trán chợt hiện một đạo màu tím dấu vết, như là một cái dựng thẳng mắt. Giả dụ có xuyên Việt nhân sĩ trông thấy Sở Dịch hiện tại bộ dáng như vậy lời nói, người kia nhất định phải hét lên kinh ngạc, bởi vì Sở Dịch phát động trái Hito Hito biến dị loại năng lực về sau, biến hóa bộ dáng quả thực là như là Phật gia nói Tu La. Không sai, chính là Tu La. Phục dụng trái Hito Hito biến dị loại trong nháy mắt, Sở Dịch liền biết trái Hito Hito phát sinh biến dị là như thế nào. Trái Hito Hito Tu La hình thái, đây chính là Sở Dịch phục dụng trái ác quỷ tên đầy đủ. Lúc này hóa thân Tu La, lần đầu sử dụng tự thân trái cây năng lực, Sở Dịch rất là chấn kinh. Bởi vì nguyên bản hắn coi là trái Hito Hito Tu La hình thái cũng là tăng lên tự thân lực lượng mà thôi, lại là không nghĩ tới phát động trái cây năng lực trong nháy mắt. Không hiểu chiến đấu trí nhớ tựa như là cắm vào hắn chỗ sâu trong óc, chảy xuôi tại trong huyết mạch một dạng. Không cần giải cái gì là chiến đấu, Tu La nhân sinh cũng là chiến đấu. Cho nên, ngay tại Tiger sử dụng người cá không thủ đạo trước đó, tại John cùng còn lại truy binh đều chưa kịp phản ứng thời điểm, điều chỉnh tốt tư thế hơi hơi quỳ gối, Sở Dịch một tiếng trực tiếp nhảy ra, qua ông giây lát liền đến John trước mặt. Là cái kia tên tiểu quỷ. Ngược lại nắm chặt trong tay chuôi đao, thuận tiện phát lực, John rất là kinh dị lao ra người vậy mà không phải Tiger, mà chính là chủ nhân phân phó muốn bắt sống trở về tiểu quỷ. Nhưng tiểu quỷ lại như thế nào? Ta giết chết ta tiểu quỷ còn thiếu sao? Khóe miệng vung lên khát máu nụ cười, nghĩ thầm tại giải quyết cái kia dơ bẩn người cá trước đó, trước cùng trước mặt tiểu quỷ chơi đùa. John ném trong tay đao, trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch huy quyền mà đến bất vi sở động. Liền đợi đến Sở Dịch quyền đầu lập tức muốn rơi vào trên mặt mình thời điểm, bắt lấy Sở Dịch quyền đầu, thật tốt trêu đùa hắn một phen. Ai muốn tại John tràn đầy tự tin thời điểm, cuồn cuộn mà tới mà Sở Dịch lại là đang phi nước đại bên trong lại một lần gia tốc. Bành! Không khí áp súc mà ra gợn sóng như là như thực chất xuất hiện. Sở Dịch trong nháy mắt ra tốc sau thấy rõ John ánh mắt kinh dị. Nhưng hắn quyền đầu lại là không chút do dự, nhất quyền chính là đánh vào John trên đầu, như là đánh nát một cái dưa hấu giống như đánh nát John đầu. Bành, yên tĩnh giống như chết yên tĩnh. Trừ John thi thể không đầu đổ vào vũng máu thanh âm bên ngoài, cho dù là thân kinh bách chiến Tiger đều là sững sờ nhìn chằm chằm Sở Dịch bóng lưng. Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc đều vô pháp tưởng tượng. Nguyên lai cái kia tay trói gà không chặt tiểu quỷ, vậy mà nhất quyền giải quyết hết John. Cái kia tìm nơi nương tựa thiên long người, tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc. Mà John những bộ hạ kia, còn lại truy binh càng là không ngờ tới. Vẻn vẹn vừa đối mặt mà thôi, cái kia khó có thể giải quyết người cá đều không có xuất thủ. bọn họ dồn thuyền trưởng thì chết tại sở dịch, cái kia không có bất kỳ cái gì uy hiếp tiểu quỷ trong tay, ngược lại là sở dịch thân thủ đánh nát dồn đầu, cũng không có nửa điểm không thoải mái. Trong thân thể của hắn, tu la bản năng đang thức tỉnh, khát máu xúc động ở trong nội tâm lên men, cho nên vẫy vẫy trên nắm tay nhiễm vết máu về sau. Cái kia vô tình ánh mắt chính là trước rơi ở chung quanh còn lại truy binh trên thân, sau đó liền hướng về phía sau Tiger mỉm cười nói: ta nhớ được cái kia ra hỏa tựa như là tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc. Thì chút năng lực ấy sao? Tiger, xem ra bọn này truy binh không làm gì được chúng ta đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.